Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, Lover's Part cãi vã của tình nhân. Đó thực sự là một sinh nhật tốt đẹp. Thật ra, Sunny đã hơi chán nản trước ngày đông chí. Đó là vì Nevis đã tỏ ra lạnh nhạt với cậu sau cuộc trò chuyện gay gắt trong phòng hội đồng của Ngọc Cung. Cậu thấy mình phải ngủ trên ghế sofa lần đầu tiên kể từ khi họ ở bên nhau à? Theo nghĩa bóng thôi, thực tế, cả hai đều chẳng ngủ ở đâu sau đêm đó, vì cả hai đều bận túi bụi do ngày đông chí đang đến gần. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những bức tường mỏng manh của cái cũi chó, theo nghĩa bóng xung quanh mình, không phải là Nevis đang tránh mặt hay từ chối nói chuyện với cậu. Hay thậm chí cư xử khác đi, cô chỉ đơn giản là rút về con người xa cách, vô cảm trước đây của mình. Cậu có thể cảm nhận được cô đang giận, cũng như cô đang bị tổn thương bên dưới cơn giận đó. Họ đã nói chuyện lại sau đêm đó, cố gắng giải bày cảm xúc và suy nghĩ của mình tốt hơn. Nhưng cuộc thảo luận bình tĩnh hơn đó chỉ giúp xác định rõ hơn lập trường của họ, chứ không giải quyết được sự khác biệt cơ bản trong quan điểm. Vì vậy, có một khoảng cách khó xử giữa họ trong vài ngày. Sunny buồn bã vì sự thật đó, nhưng theo một cách kỳ lạ, cậu cũng vui. Với cậu, đó dường như là một dấu hiệu tốt. Đây là lần cãi vã đầu tiên của họ với tư cách một cặp đôi. Thường thì, Sunny quá dễ đãi, còn Nevis thì quá điềm tĩnh về hầu hết mọi thứ. Việc cô ấy tức giận lần này cho thấy ít nhất cô quan tâm đến cậu đủ sâu sắc để tức giận. Điều đó hoàn toàn không tệ. Thực tế, nó còn mang lại sự yên tâm. Sunny sẽ còn cay đắng hơn nhiều nếu cô vẫn không hề bị xáo trộn và tỏ ra thờ ơ. Còn về cảm xúc của chính cậu, cậu căng thẳng và lo lắng. Cậu biết Nevis, và cậu biết rằng cô sẽ lao thẳng vào hàm của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, mà không do dự để theo đuổi mục tiêu của mình. Khao khát không thể đập tắt của cô. Vì vậy, cậu sợ mất cô. Đó là lý do hai người họ giận nhau, và đó là lý do họ xa cách vài ngày. Nhưng rồi, ngày đông chí đến, và bất chấp cảm xúc của mình, Nevis đã kìm nén bản tính bướng bỉnh và cố gắng làm cho ngày đó trở nên dễ chịu nhất có thể đối với Sunny. Xung đột của họ không biến mất một cách thần kỳ sau đó, nhưng sự khó xử đã phần nào tan biến. Tuy nhiên, ngay cả khi mọi thứ dường như đã bình thường trở lại, một khoảng cách nào đó vẫn còn giữa họ. Khoảng cách đó hẹp và có vẻ không đáng kể, nhưng Sunny không biết làm thế nào để vượt qua nó. Chết tiệt, sao bạn bè mình toàn độc thân thế nhỉ? Cậu rất cần lời khuyên về mối quan hệ, nhưng lại có quá ít người để hỏi, không phải việc chiến đấu với các vị thần corruption. Sự tha hóa cổ xưa là trở ngại mà nhiều cặp đôi gặp phải trong mối quan hệ của họ. Có Kim và Laster, nhưng cậu thà điên còn hơn đi hỏi lời khuyên từ Laster hoặc người phụ nữ đã cưới Laster. Về cơ bản, điều đó chỉ còn lại một ứng cử viên duy nhất, Effie. Không, mình thà đi hỏi Nether lời khuyên về mối quan hệ còn hơn. Mà gã đó là kẻ có mối quan hệ thất bại, đã phá hủy cả vũ trụ, không hơn không kém, cuối cùng tìm thấy một con hẻm hẹp và vắng vẻ. Sunny gãi gãi sau đầu, nghĩ lại thì, sao hầu hết bạn bè mình đều độc thân nhỉ? Câu trả lời vừa rõ ràng vừa buồn bã. Họ đều là những kẻ nghiện công việc, nhưng làm sao nhân loại có thể tồn tại nếu những người ưu tú nhất trong dân số trưởng thành của họ không bận rộn tạo ra hàng đàn trẻ em? Lắc đầu và thầm trách mắng bạn bè, Sunny lặn vào bóng tối, kéo theo hành lý nặng không thể chịu nổi của mình. Ngoài ngày đông chí, sinh nhật cậu, và cuộc cãi vã đầu tiên với Nevis. À, ít nhất là cuộc cãi vã đầu tiên với Nevis sau khi họ thành một cặp. Những chuyện khác cũng đã xảy ra. Thế giới vẫn tiếp tục quay, không chờ đợi ai. Ở phía bắc xa xôi, Trong Burn Forest, khu rừng cháy, một đại dương chuột hiện đang bao vây một quân đoàn rết ghê tởm bất tận. Ngày càng đến gần tổ của chúng, trong nhà thờ đổ nát của Dark City, thành phố bóng tối, một trong những hóa thân của cậu đang điên cuồng thay đổi thiết kế của các Memory Shadowbound. Liên kết bóng tối, tương lai của mình để tích hợp những thành tựu gần đây trong việc dệt vào Spellweave. Kết cấu phép thuật, lý thuyết, một người khác đã rời Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và đang thành lập một căn cứ ở Ravenheart. Kinh nghiệm trong trò chơi của Ariel đã chứng minh rằng việc có gần như tất cả các avatar ở phía Bắc là rất bất tiện trong các tình huống khẩn cấp. Vì vậy, Sunny muốn tăng cường sự hiện diện của mình ở phía nam Hollow Mountain, dãy núi Hollow. Thêm vào đó, ai đó phải canh gác Ngọc Bàn và nhà búp bê mọi lúc. Họ vẫn chưa tìm ra phải làm gì với những quả bom hẹn giờ này, nhưng giữ chúng trong Ngọc Cung chắc chắn không phải là một lựa chọn. Sunny đã có nửa ý định ném ít nhất một trong những sáng tạo của Ariel vào phong ấn chứa Dark Sea, biển đen, nhưng hoàn toàn không chắc đó có phải là một ý tưởng tốt hay không. Trong khi đó, Cassie đã xem xét kỹ cai sau khi cung thủ quyến rũ nghỉ ngơi sau những trải nghiệm trong trò chơi của Ariel. Đúng như Sunny đã dự đoán, những chiếc nhẫn cho trao quyền cho bạn bè của cậu đã biến mất ngay khi trò chơi kết thúc. Tuy nhiên, chúng không biến mất mà không để lại dấu vết. Kai bây giờ có một attribute thuộc tính mới, Mark of Ash, dấu ấn cho tàn. Attribute thuộc tính này mang lại cho cậu sự tương thích với cho, dù điều đó có nghĩa là gì trong số những thứ khác. Nó làm tăng khả năng kháng lửa vốn đã rất lớn của cậu, cũng như mang lại một sự tăng cường nhỏ nhưng có thể mở rộng khi ở gần nhiệt độ cao hoặc được bao quanh bởi nó. Thật tốt khi biết rằng kiến thức và kinh nghiệm, cũng như một cây cung được làm riêng tuyệt vời và một ống tên chứa đầy những mũi tên được phù phép bậc thầy, không phải là những thứ duy nhất Kai mang về từ trò chơi của Ariel. Tuy nhiên, Sunny cho rằng bạn của mình xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Xét cho cùng, ở đâu khác bạn sẽ tìm thấy một sen đã giết một cơ sượt beast, dã thú bị nguyền rủa, trồi lên từ bóng tối trên một con phố yên tĩnh. Sunny mỉm cười và hướng đến một trang viên cụ thể nằm ở đó. Bây giờ ngày đông chí đã qua, Sunny và Nephis sẽ còn bận rộn hơn nữa. Cậu có dự án mới về việc phù phép các thành trì của nhân loại trong Dream Realm. Cõi mộng, trên bàn làm việc, nghĩa là cậu và Cassie sẽ bận rộn nghiên cứu ma thuật trong tương lai gần, trong khi Nephis lại cần thiết trên nhiều chiến trường. Bây giờ cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, đã chết và cô không còn bị ràng buộc với Bastion nữa. Cô có lẽ sẽ đưa Ivory Island, đảo Nga, vào một cuộc hành trình dài. Các Dead Zone, vùng chết, phía nam God Grave cho đến nay vẫn là một bức tường không thể xuyên thủng và là nguồn lo lắng cho họ. Nephis muốn tiến hành một cuộc trinh sát kỹ lưỡng về chúng trước. Tuy nhiên, trước đó, họ phải nhận một báo cáo dài từ các đặc vụ của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, rải rác trên cả hai thế giới. Nó đã bị hoãn lại vì ngày đông chí. Vì vậy bây giờ là lúc, Aiko dường như cũng nghĩ rằng mọi thứ có vẻ mờ ám hơn bình thường. Họ cần xác định xem cô ấy có đúng không một cách nhanh chóng. Nhưng đó là để các hóa thân khác của cậu lo lắng. Trong khi đó, hóa thân này có một nhiệm vụ khác. Sunny sẽ tìm kiếm mảnh vỡ thứ 5 của dòng dõi Weaver ở đây tại Bastion. Chính xác hơn là trong phiên bản thực của Bastion. CVT, cầu đề cử à, giữ vững phong độ top 1 giờ. Hết chương.